Em trong tim tôi. Chương 31, chương 22-3. Góc truyện audio.com. Chỉ cách đó hai bước, một vật thể lạ mặt đột nhiên bay về phía cô. Ứa Tự Ý bị sốc, vô thức đưa tay ra nhặt, sau đó cúi đầu và mở nó ra, và thẻ phòng màu xanh sẫm đang nằm trong lòng bàn tay. Hứa Tự Ý cau mày và ngẩng đầu lên một cách khó hiểu. Anh, giờ ăn sáng của khách sạn này là trước 9:30, nhà hàng ở tầng 17. Cố Giang, nói một cách bất cần, buồn ngủ, hai tay vươn ra, vươn cổ không nhìn cô quay lại và bỏ đi. Đó, Hứa Tự Ý thì thầm, đột nhiên hét lên với tấm lưng cao. Anh có quay trở lại nhà của anh không? Cố Giang bước vào nhà quay lại và nhướng mày nhìn cô. Em muốn ở lại với tôi? Không phải, đưa tôi lên lầu ngủ. Ồ, Hứa Tự Ý không còn nói gì nữa, quay lại và đi vào thang máy. Tôi đã nhận được quá nhiều thông tin nặng nề trong một ngày. Vào đêm này, tâm trí Hứa Tự Ý như đang bị kẹt lại vào lồng, và một lần nữa chứng mắt. Ngủ, cô đặt chiếc bánh trên giường của khách sạn, mặt trước và mặt sau. Có thương hiệu, mặt sau và mặt bên được gắn nhãn hiệu cho đến 1:30. Sáng, tốc độ, ánh sáng trong tâm trí cô lăn qua một loạt các chướng ngại vật lầu tối. Nay thực sự rất nóng, người ta nói rằng vỏ điện thoại di động của Lưu Hy thực sự rất đẹp, cô ấy và ông Trao khá kết hôn, pháo hoa tại sao? Các em trai giữ Lu Hao sau khi say rượu đội giết mét đã thú nhận với. Tôi, giết mét và thú nhận với tôi, giết mét và nói với tôi lời thú tội. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Hứa Tự Ý, khi đến lần thứ tư, điện thoại cuối cùng cũng trôi qua. Tôi không biết liệu Lao Di có ghen không? Dinh của Lao Di sắp nổ tung đối. Diện Obama, tai của người bạn đối với Hứa Tự Ý là một cái tát vào mặt. Nếu anh ta đợi một lúc, nền kinh tế của anh ta đang ở phía trước tôi. Lao Di, chỉ cần lao tới Yêu Trân, một động thái lớn để giết anh. Hứa Tự Ý đã quen với việc khói thuốc vô hồn của bạn bè. Cô bình tĩnh và lặng lẽ cầm điện thoại di động cách đó vài centimet và nói một cách. Bình tĩnh, khẩn cấp, 100.000 khẩn cấp, tốt thôi, vài giây sau, giọng nói của Chiên Seo Chiên lại phát ra từ máy thu. Tôi đã rời khỏi trò chơi, cậu nói. Đây là trường hợp. Hứa Tự Ý cảm động trước chiến công. Tự hy sinh, của bạn mình, sau khi do dự vài giây cô nói. Hôm nay tôi đã thú nhận. Cậu được người tỏ tình đến còn ít sao? Bạn bè không quan tâm đến việc ăn vặt. Nói điểm chính, trọng điểm là cậu nam sinh trung học đang tỏ tình với tôi nam sinh rất không giống. Hứa Tự Ý cau mày. Hắn là cái smart hơn nữa còn là cái smart đại lão. Anh ta là một kẻ giết người. Và anh ta vẫn đang giết mét. Này, Chiên Seo Chiên phun ra, bạn có một học sinh cấp 3 vẫn giết mét không? Hứa Tự Ý nhớ lại dịp lớn của KTV hôm nay, xa và rộng. Rất nhiều, kẻ giết mét đã thú nhận với cậu, nói rằng anh ta thích cậu. Ừ. Hứa Tự Ý gật đầu. Không nên như vậy, Seo Chiên tiền suy ngẫm, và hỏi. Đó có phải là giết mét đẹp trai không? Đẹp trai, rất rất đẹp trai, có năng lực không? Vâng, vô cùng có, điều kiện nhà có tốt không? Tốt, rất rất tốt, người theo đuổi là bao nhiêu? Nhiều hơn nữa, rất rất nhiều, người theo đuổi xuất sắc nhất. Xuất sắc, từng cái tất cả đều là hệ hoa cấp trở lên đại mỹ nữ tương đương xuất sắc. Tiền Tiền Trinh hỏi, tất cả các câu trả lời ở trên, chúng ta hãy đánh giá. Thế nào về mức độ, một giải thưởng sao Samsung 4 ngôi sao, bao nhiêu? Bạn nhận xét, Hứa Tự Ý nhìn những ngọn đèn sáng, nghĩ, sự đánh giá 4 sao là cao nhất phải không? Cao nhất đánh giá 5 sao. Góc truyện audio.com, vậy đều là 5 sao. Một phút sau Tiền Tiền Trinh lấy đường dây điện thoại kiểu cũ gọi là tóm. Lại, nói, 41 thành thật mà nói, tuy nhiên, tôi nghĩ rằng nhìn cậu. Dáng dấp không tệ, nhưng không đẹp để cho một anh chàng đẹp trai rất. Tốt yêu ngay lần đầu tiên. Hứa Tự Ý trên trán có 3 dòng đen. Tôi biết, tôi sở hữu đức hạnh gì tôi không có một số tiếng bíp trong trái tim của. Riêng tôi, cũng sử dụng cậu tập trung vào phần tóm tắt của nhấn mạnh. Vì vậy, không có người đàn ông trên thế giới sẽ thấy không có lý do một. Người phụ nữ nhiều tồi tệ hơn so với chính mình, cô bé lọ lem và câu. Chuyện tình yêu của hoàng tử. Nhưng cũng chỉ có trong tiểu thuyết fairy. Tale và lãng mạn, trừ khi. Hứa Tự Ý tò mò. Cái gì? Trừ khi anh ta bơm não. Tiền là ánh sáng, hay ông muốn đến với cậu. Sáng hôm sau, Cố Giang, để nhạc chuông điện thoại lúc để thức dậy. Hắn hôm qua tâm tình không tốt, thiết kế sơ đồ phác thảo làm sao đều không cách nào để cho mình hài lòng, tô một chút bôi bôi xây một chút sửa. Đổi một chút thẳng đến rạng sáng 4 giờ mới móc ra một cái chịu đựng. Có thể nhìn đồ chơi, vừa nhắm mắt không bao lâu. Cách chương.